Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 37, ngày đầu sau Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhìn vào mắt Yui với một tâm trạng nghiêm túc. Yui thấy lạ lắm bèn đến hỏi, nhưng dường như Xin đang muốn nói điều gì đó. Xin cầm đôi bàn tay của Yui lên nhưng hình như cậu vẫn chưa để ý đến chiếc nhẫn trên tay Yui. Cậu ép Yui vào tường. Khuôn mặt cậu áp sát gần khuôn mặt của Yui. Yui, tôi muốn có con với em. Xin, gì? Yui, điều này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Xin đã yêu Yui đậm sâu đến nỗi muốn có con với Yui ngay bây giờ. Yui có rất nhiều vấn đề về việc này. Vấn đề gồm có nhà Sakamaki, độ tuổi của cô và việc học tập lẫn tương lai sau này. Cô cuống quá với câu nói của Xin nhưng Xin đang thực sự rất nghiêm túc. Yui, tôi yêu em nhiều lắm. Xin, Kun, Yui chưa kịp nói thêm câu nào. Xin đã liếm quanh môi Yui và ôm lấy eo cô. Điều này làm cô hoàn toàn bị mất kiểm soát. Yui bị đờ người. Cô đang ở thế bị động. Điều này làm Xin lên cơn hứng tình. Hãy là cô gái ngoan đi. Xin nói rồi Xin đè Yui nằm xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Yui dùng tay chống cự nhưng bị Xin ghì chặt hai tay nên không thể cử động. Trên trán cô không còn lạnh mà là mồ hôi hột rơi xuống. Xin cắn nhẹ vào bờ môi mỏng manh của Yui làm rơi ra những giọt máu ngọt ấy. Anh vừa hôn vừa hút. Xin, Kun, Yui. Em đang quyến rũ tôi đấy à? Xin lấy một tay mình mở chiếc áo Yui đang mặc ra. Cứ thế đến khi cơ thể không còn một mảnh vải che thân. Yui cảm giác lo sợ và hơi lạnh lạnh trong người. Xin, dừng lại đi. Yui, làm sao tôi dừng khi em lại cuốn hút tới thế? Xin, cơ thể Yui không còn chút gì để che. Quần áo thì nằm mỗi chỗ. Xin lấy tay mình xoa nhẹ cặp ngực nhỏ nhắn của Yui rồi anh cắn lên đó. Yêu, yêu, yêu, Yui, nghe em đau đớn làm tôi thích thú quá. Em đang khêu hỏi tôi đấy à? Xin vừa hút máu ở ngực Yui và vuốt nhẹ thân hình thon thả của cô. Bắt đầu anh thả ra và chuyển chỗ hút máu. Anh di chuyển xuống bụng Yui làm cô thấy đau đớn hơn. Chỉ cần lọc máu em thôi. Là nó sẽ hoàn toàn ngon. Xin, làm, ơn, dừng, lại đi. Yui liếc nhìn lên khuôn mặt của Yui. Xin như bị phê tình. Anh đặt chân mình lên giữa hai chân của Yui khiến Yui khó chịu lắm nhưng Xin lại thích thú. Yui co chân mình nhưng nó khiến anh đụng vào vùng nhạy cảm của Yui nhiều hơn. Xin, làm ơn, bỏ em, ra, Yui, hà. Vậy tôi sẽ dừng nếu em trả lời câu hỏi của tôi. Xin, vậy, nó là gì? Yui, em có yêu tôi cô? Xin lại là câu hỏi này. Thật sự thì Yui không biết trả lời câu này như thế nào. Cô muốn nói và bày tỏ cảm xúc của mình với Xin nhưng phải làm sao chứ? Cô không thể phũ phàng nói cô ngay lập tức cũng cô thể nói dối rằng là cô có yêu. Bỗng đột nhiên. Đôi mắt của Yui khẽ nhắm lại. Thân hình cô bắt đầu không di chuyển được nữa. Cô ngất đi. Chắc là do mất máu ngay đêm đông lạnh gái này. Yui. Xin anh bế Yui vào phòng anh và đắp cho cô chiếc chăn ấm áp. Anh để cô nằm ngủ trên chiếc giường của anh và sang phòng Yui lấy đồ cho cô. Được đến gần 5 giờ sáng. Yui bắt đầu lờ đờ tỉnh dậy. Trên người cô mặc bộ đồ ngủ và Xin đang nằm kế đó ôm người cô. Xin quay mặt lại thấy cô đã dậy và xoa nhẹ đầu cô. Xin, Yui, em còn mệt trong người cô. Xin, cũng cô hẳn, Yui, vậy em hãy nằm nghỉ đi. Xin, nhưng sao anh cô ngủ vậy? Yui, anh cô buồn ngủ lắm. Xin nói thế chứ thật ra anh phải thức để trông chừng Yui. Anh đâu thể nào yên tâm để Yui ngất đi mà anh lại nằm ngủ được. Anh không muốn bỏ rơi cô cũng như cô muốn mất cô. Em hãy ngủ tiếp đi. Xin, không đâu, em sẽ đợi anh ngủ mới ngủ cùng. Yui, ngốc quá, em mới ngất xong mà đòi thức với anh à, Xin. Em cô chịu đâu. Yui, em muốn làm nũng sao? Phải phạt em thôi. Xin a a a. Xin nhéo má Yui đến đau điếng luôn. Nhìn bộ dạng lúc này của Xin làm anh cô thể nhịn cười được. Một hồi sau Yui ngủ ngay tức khắc để đó cho Xin thức. Hai, thế mà em nói sẽ thức cùng anh đến khi anh ngủ đấy. Xin không bận tâm gì nữa. Xin luồng tay ôm Yui sát lại người mình và ngủ cùng cô. 9 giờ sáng tại nhà Tsukinami. Xin dậy trước thấy Yui còn đang quấn mình trong chăn bông ngủ làm anh phải ngồi lại nhìn ngắm Yui. Lúc đó, chắc do thấy muộn quá nên Kala lên phòng Xin thì thấy Yui nằm ngủ trong phòng Xin. Em ấy sao lại ngủ ở đây? Kala, à, tối qua cô ấy ngất nên em mới đưa cô ấy vào phòng em. Xin, nhìn ngủ trông cũng được nhỉ. Kala, thôi em xuống trước đây. Xin mới nói từ da của Xin thì Yui đã mở mắt ra. Lờ đờ ngồi dậy và dụi mắt như em bé. Nhìn kêu chết đi được. Xin và Kala quay quanh nhìn cô lúc mới thức dậy. Quả thật nhìn cũng khá là thích. Em dậy rồi sao? Kala, em thấy đỡ mệt chưa? Xin, Yui, sau khi ăn. Tsukinami và Yui bắt đầu đi đến nhà Sakamaki và Mukami để chúc an lành Su ngày Giáng sinh. Yui hồi hộp lắm nhưng vui lắm. Chúng ta sẽ đi đến đâu trước vậy? Yui, chúng ta sẽ đến nhà Mukami trước. Kala chiếc xe phóng nhanh qua lớp tuyết dinh trên mặt đường và đưa họ đến nhà Mukami. Đến nơi thấy cổng nhà đã trang trí theo kiểu Noel. Nhà Mukami tiếp đón rất nồng hậu. Đặc biệt nhất là cô đón tiếp Yui như tiểu thư. Em ở Neko. Chan, em có muốn lên phòng anh chơi cô? Cô, em, Yui, cô sao? Ruki mắng thì anh lo cho. Cô Yui chưa kịp nói câu trả lời thì đã bị cô bế lên và phóng thẳng lên phòng anh. Bên trong phòng cô quả thật rất nhiều đồ lưu niệm của các fan nữ nhưng lại bị ném ra một xó. Chà, phòng của cô nhìn thật là lớn. Với lại nhiều đồ nữa đấy. Yui, vậy em thấy vui cô? GT, cô, chắc là vui. Yui, em ở Neko, Chan nè, cô, dạ, Yui, Merry Christmas. Cô sau đó cô hôn nhẹ lên trán Yui khiến cô muốn nổ tim ra ngoài. Cô nhìn vẻ mặt của Yui mà anh cười thầm. Sau đó cô và Tsukinami phải rời nhà Mukami để đến nhà Sakamaki. Nhà Sakamaki, Tsukinami và Yui đứng ở ngoài cửa để chờ Reiji ra đón. Reiji ra mở cửa thấy bất ngờ khi có Yui đi cùng. Anh mời họ vào nhà và rót ra món trà thơm. Sau đó hỏi hết năm thằng kia xuống với con Julia. Yui cũng đến sao? Kanato, thế có hơi bất lợi cho cô ấy khi có mặt Julia cô. Subaru, Big, Chan đến là mừng lắm rồi. Cần gì bàn tán nữa? Raito sau đó họ ra ăn mừng vui vẻ cả ngày đó tại nhà Sakamaki và phải nói rằng Yui rất vui. Ayato cứ nhìn Yui cười dịu dàng suốt buổi hôm đó. Cách chương.